Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, thái độ vấn đề. Chọn một ngày, Đường Tu đều đứng ở hội chẩn thất, vì bệnh nhân hội chẩn, trị liệu, mặc dù hắn tốc độ rất nhanh, nhưng không chịu nổi bệnh nhân số lượng thật sự là nhiều lắm. 10 giờ tối, hắn mới đem có thể điểm danh vào bệnh nhân toàn bộ đưa đi. Làm hắn bất đắc dĩ là, hôm nay trị liệu cũng không có kết thúc, những cái này cần phải tiêu hao không phải thiếu thời gian trị liệu bệnh nhân. Có chừng 6 vị, tất cả đều ở khu nội trú kiển chân đợi. Tân Nguyệt, mệt muốn chết rồi a. Đường Tu đứng lên, hoạt động dưới gân cốt, quay đầu nhìn sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, trên trán còn có nồng đậm hãn tích đới Tân Nguyệt. Mỉm cười nói, đới Tân Nguyệt cười khổ nói, sư phụ, thực sự mệt chết đi, nếu như có nữa mười mấy cái bệnh nhân, chỉ sợ ta cần phải mệt ngất không thể. Đường Tu than thở, thân thể tố chất của ngươi quá kém, chờ qua mấy ngày nay, ta truyền thụ ngươi điểm thứ khác, có thể để cho thân thể tố chất của ngươi tăng lên rất nhiều. Như vậy, khu nội trú cái kia 6 vị bệnh nhân, tự ta đi trị liệu cho bọn hắn thì tốt rồi. Ngươi dành thời gian về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai ngươi 8 giờ phía trước chạy tới là được. Đới Tân Nguyệt lắc đầu nói rằng, sư phụ, làm việc phải có thủy có chung. Nếu như ta là ngài đồ đệ cùng trợ thủ, nhất định phải bồi ngài trị liệu hết ngày hôm nay tất cả bệnh nhân. Còn nữa nói, đi theo bên người ngài học tập một ngày, so với tự ta đọc sách học tập một năm lấy được thu hoạch cũng lớn. Khổ nữa mệt mỏi nữa, ta còn không sợ. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không hổ là ta Đường Tu đồ đệ, có thể chịu khổ nhọc, còn chăm chỉ hiếu học, khá vô cùng. Nếu không, mười nguyệt một ngày nghỉ kết thúc, người trước hết ở bệnh viện Đông Y xin nghỉ một đoạn thời gian. Đi với ta Ma Đô a. Đới Tân Nguyệt hiếu kỳ nói, sư phụ, cùng ngài đi Ma Đô làm cái gì? Đường Tu nói rằng, hết khả năng ở trong vòng mấy tháng, đem ta biết rồi trung y tri thức tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi chăm chỉ hiếu học, trải qua mấy tháng học tập, coi như không đạt được ta loại tình trạng này, nhưng cùng những cái này ở chính giữa y phương mặt thấm nhuần mười mấy năm trung y so với, cũng có thể không kém bao nhiêu. Đới Tân Nguyệt nhãn tình sáng lên, nhất thời kích động nói rằng, hảo hảo hảo, ta tất cả đều nghe sư phụ ngài an bài. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, thái độ của ngươi không sai, nhưng ngày hôm nay thật sự là quá muộn. Nếu như ngươi gượng chống lấy theo ta trị liệu còn dư lại 6 vị bệnh nhân, sợ rằng tối hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ nghỉ khỏe. Đêm nay nếu như nghỉ ngơi không được, ngày mai sợ rằng cả ngày đều không tinh thần. Trở về đi, trở về hảo hảo tắm rửa, thư thư phục phục ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng 8 giờ, ta chờ ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép. Đới Tân Nguyệt có chút do dự, nhưng nhìn Đường Tu vẻ mặt nghiêm túc, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói rằng, sư phụ, ta đây hãy đi về trước, ngài trị liệu hết những bệnh nhân kia, cũng muốn nắm chặt thời gian đi về nghỉ. Ân. Đường Tu nhẹ khẽ gật đầu, hắn thu thập đồ đạc xong, mang theo hòm thuốc đi ra hội chẩn thất cửa phòng, liền chứng kiến đứng ngoài cửa Lý Hoành Cơ cùng bệnh viện Đông Y mấy vị lãnh đạo cao cấp. Lệnh Đường Tu kinh ngạc chính là, đứng ngoài cửa ngoại trừ bệnh viện Đông Y lãnh đạo bên ngoài, vẫn còn có người quen cũ, thành phố cục công an cục trưởng Đặng Kiến Dân. Các ngươi đây là... Đường Tu vô cùng kinh ngạc hỏi. Lý Hoạch Cơ thật sâu nhìn Đường Tu nói rằng, Đường thầy thuốc, ngài biểu hiện hôm nay đã làm ta không biết nên nói cái gì cho phải, quá chấn động, cũng quá cảm động. Ta là y học giới ra khỏi ngài như thế một vị thần y, cảm thấy vui vẻ cùng tự hào. Cảm ơn ngài. Đường Tu như trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Kinh ngạc hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Không giải thích được cám tạ ta làm cái gì? Lý Hoạch Cơ nói rằng, ngày hôm nay, ngươi cho ta xem đến giới y học kỳ tích. Vẻn vẹn một ngày, ngươi dĩ nhiên trị liệu 156 vị bệnh nhân. Bởi vì sự tồn tại của ngươi, cho những bệnh nhân kia giáo lý phúc âm, ta là phát ra từ phế phủ cảm tạ. Đường Tu không để ý cười nói, nếu ta đáp ứng muốn đến bệnh viện đông y tới xem mạch, đây chính là ta bản chức công tác. Lý viện trưởng, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Chỉ cần ngươi không phải làm cho những cảnh sát này coi ta là phần tử xấu bắt đi là được. Đặng Kiến Dân tiến lên hai bước, cười nói, Đường thần y, ngài là trị bệnh cứu người thầy thuốc tốt. Chúng ta làm sao có thể bắt ngài, bảo hộ ngài đều còn không kịp đây. Trước đây, giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm. Nhưng chỉ bằng ngày hôm nay ngươi sở tác sở vi, ta là có thể chứng minh sự tình trước kia với ngươi không có nửa phần quan hệ. Ngày mai ta như trước tự mình dẫn đội qua đại lực giúp đỡ duy trì trật tự. Đường Tu mỉm cười, nói rằng sự tình trước kia đều đi qua. Ngày hôm nay bệnh nhân của ta vẫn chưa có hoàn toàn tiếp thu trị liệu. Ta cần phải đi khu nội trú một chuyến. Chư vị, nếu như không có chuyện khác, các người cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta trị liệu hết sau cùng 6 vị bệnh nhân, sẽ đi về nghỉ. Lý Hoành Cơ liền vội vàng nói rằng, Đường thầy thuốc, muốn không phải coi như xong đi. Hiện tại cũng đã là ban đêm hơn 10 giờ. Nếu như người lại chữa cho tốt cái kia 6 vị khá là phiền toái bệnh nhân, ít nhất đều muốn đến rạng sáng. Vào một ngày cường độ cao công tác, ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đường Tu cười nói, ta không sao, yên tâm đi. Nói, hắn mang theo hòm thuốc hướng phía khu nội trú chạy đi. Dọc theo đường đi, vô số bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân hướng về phía Đường Tu chỉ trò. Trong ánh mắt toàn bộ đều là kính ngưỡng cùng cảm kích. Chính như Lý Hoành Cơ từng nói, làm Đường Tu chữa cho tốt 6 vị bệnh tình khá là phiền toái bệnh nhân. Đã là 12 giờ khuya đồng hồ, khi hắn đi ô tô phản hồi sau khi về đến nhà, đơn giản rửa mặt một phen, liền trực tiếp ngủ. Bất quá, hắn chỉ ngủ 3 giờ, liền tinh thần sung mãn bắt đầu tu luyện, vẫn tu luyện tới 5 giờ, lúc này mới rửa mặt phía sau đi ô tô ly khai Nam Hàng rào trấn nhỏ. 5 giờ rưỡi, sắc trời như trước còn chỗ ở hắc ám trong thời khắc. Đường Tu liền chạy tới tinh thành bệnh viện đông y phụ cận. Khi hắn nhìn ủng đổ ở cửa bệnh viện bên ngoài đoàn người về sau, khóe miệng toát ra cười khổ thần sắc. Hắn phát hiện, cho dù một đêm trôi qua, y viện bên ngoài đều như trước có nhiều như vậy bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân. Có thể tưởng tượng được. Người trong viện cân nhắc càng thêm không ít. Nhiều người như vậy trị liệu xong đi cũng không được biện pháp à. Đường Tu đem xe dừng ở cách tinh thành trung cửa bệnh viện bên ngoài mấy trăm thước địa phương. Sau khi xuống xe đi tới một cái u ám góc, châm lửa một viên điếu thuốc lá hít vài hơi, yên lặng suy tính. Hiện tại, hắn đã hiểu được lực lượng của cá nhân là có hạn. Cũng tỉ như từ toàn quốc các nơi chạy tới bệnh nhân. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Hắn hiện tại lại không thể phân thân hiện lên thuật. Bằng vào chính mình căn bản là chữa không tới. Có muốn hay không tìm một chút giúp đỡ? Đường Tu trong đầu mọc lên cái ý niệm này. Nhất thời liền quyết định. Bất quá, ở chính giữa chữa bệnh linh vực, hắn biết lợi hại trung y cũng không nhiều. Tỉ mỉ ngẫm lại, dường như ban đầu ở Kinh Môn Đảo gặp phải thần y đệ tử Sở Quốc Hùng. Mặt khác, nhớ tới Lý Hoành Cơ là Sở Quốc Hùng sư huynh, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, liên lạc với còn đang ngủ Lý Hoành Cơ. Đường thầy thuốc, sư đệ ta đang ở tinh thành, ít ngày trước hắn biết được ngươi sẽ từ Ma Đô trở về. ở 11 ngày nghỉ trong lúc đến chúng ta bệnh viện Đông Y xem mạch. Liền muốn tới thăm ngươi. Kết quả, ngày hôm qua sao nhiều bệnh nhân? Hắn cũng không còn tốt quấy rối ngươi. Đường Tu nói rằng, Lý viện trưởng, nếu như thuận tiện, ngươi có thể hay không để cho Sở Quốc Hùng sáng hôm nay tới một chuyến tinh thành bệnh viện Đông Y? Ta muốn làm cho hắn làm ta trợ thủ. Lý Hoành Cơ kinh ngạc nói, ngươi làm cho sư đệ ta làm ngươi trợ thủ. Không thành vấn đề, ta lập tức liền liên hệ hắn. Làm cho hắn sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện Đông Y chờ ngươi. Đường Tu cười nói, ta đã đến bệnh viện, chỉ là bị ngăn ở ngoài cửa lớn. Cho ngươi đánh xong cú điện thoại này, ta liền muốn leo tường mà vào, chuẩn bị bắt đầu tiếp đãi bệnh nhân. Ngươi đã đến. Lý Hoành Cơ kinh ngạc nói, hắn rất khó tưởng tượng, ngày hôm qua chọn mang hoạt một ngày Đường Tu, lúc này mới nghỉ ngơi 5-6 tiếng, rốt cuộc lại chạy trở về bệnh viện Đông Y. Thái độ này, nhất thời làm hắn túc nhiên khởi kính. Đường Tu cười nói, đã đến. Lý Hoành Cơ trầm tư khoảng khắc, mở miệng nói rằng, vậy được, ta hiện tại liền rời giường. Chúng ta chạy tới y viện trò chuyện tiếp. Mấy phút sau, Đường Tu xuất hiện ở hội chẩn lầu cửa chính. Nhìn chật chội tràng diện, hắn trên mặt mang vài phần cười khổ, hướng phía bên trong chen tới. Hải hải hải, ngươi chuyện gì xảy ra? Phía sau xếp hàng không biết a? Dùng vì quá mức chen chúc, một danh người đàn ông trung niên quay đầu lại, tức giận trừng Đường Tu liếc mắt gọi vào. Nhất thời, chu vi hơn 10 đạo ánh mắt dồn dập hướng phía Đường Tu xem ra. Đường Tu cười khổ nói, nếu như ta xếp hàng, sẽ không người cho bệnh nhân hội chẩn. Trị liệu, đại gia hỏa nhường một chút, ta cần phải đi phòng. Cái kia trung niên cả giận nói, tiểu tử ngươi nói cái gì mê sảng đây? Đừng tưởng rằng giả mạo bác sĩ là có thể để cho chúng ta nhường đường cho ngươi. Đàng hoàng đi ra sau xếp hàng, bằng không đại gia hỏa biết để ngươi đẹp mặt. Đường Tu cau mày nói rằng, ta là Đường Tu. Cái kia trung niên cả giận nói, ta quản ngươi có đúng hay không đường. Không đúng, ngươi là đường, đường thần y. Đường Tu nghiêm túc nói rằng, không sai, là ta. Nếu như các ngươi còn muốn xem bệnh, liền tránh ra cho ta. Bỗng nhiên, 7-8 mét bên ngoài một tên thanh niên lớn tiếng kêu lên. Đường thần y, thật là ngài a, ngày hôm qua ta đã từng gặp ngài. Không nghĩ tới ngài ngày hôm nay tới sớm như thế. Khoảng cách y viện bác sĩ đi làm, còn giống như kém sấp xỉ 2 giờ đâu. Trong nháy mắt, cái kia trung niên sắc mặt thốt nhiên đại biến. Khuôn mặt tức giận ở trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Trên mặt phản mà biểu lộ ra thành hoàng thành khủng biểu tình. Gấp giải thích, đường thần y, xin lỗi, ta không biết là ngài. Ngài có thể đừng nóng giận a, bởi vì ngài y thuật cao siêu, mà chúng ta một nhà ba người lại từ hôm qua buổi sáng vẫn chờ tới bây giờ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đường Tu xua tay nói rằng, không cần giải thích, ta sẽ không để ý. Mọi người chỉ cần có trật tự xếp hàng, ta sẽ đủ khả năng cho bệnh nhân hội chẩn, trị liệu. Được rồi, thời gian không thể lãng phí, mọi người nhường một chút a. Theo phía trước chật chội đội ngũ, tránh ra một cái lối đi nhỏ, Đường Tu ngược lại là rất thuận lợi đi tới hội chẩn thất. Bởi vì hôm qua Thiên Phú phát qua dãy số, Đường Tu ở hội chẩn thất thu thập sơ một chút mà bắt đầu cho bệnh nhân hội chẩn. Sau mười mấy phút, môn chẩn đại lâu cửa, ôm đến đây phỏng vấn mục đích cùng bang mẫu thân xếp hàng Điền Hiểu Manh buồn ngủ ngồi ở một bên, vẻ mặt ủ rũ. Ai u, người nào đạp ta, chân bên trên truyền đến đau đớn. Lệnh Điền Hiểu Manh lập tức thanh tỉnh, bị đau kêu một tiếng, đánh mắt nhìn đi, phát hiện đội ngũ đang theo di chuyển về phía trước di chuyển. Tiểu cô nương, xin lỗi, một vị người đàn ông trung niên liền vội vàng nói, Điền Hiểu Manh không có truy cứu bị cái này người đàn ông trung niên đạp một cước, mà là vội vã đứng lên hỏi, đại thúc, cái này mới chỉ có chừng 6 giờ rưỡi, đội ngũ làm sao trong chiều di động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.